Thái cực đồ, chương 4, rõ âm mưu nhưng vẫn lao vào. Góc truyện audio.com. Lúc bọn Hà Thiên Lượng chạy đến, dù quanh họ vẫn là bóng đêm đen vĩnh hằng nhưng tất cả cũng đủ mục lực để nhìn thấy cảnh náo loạn đang xảy ra tại phiến đá ma thạch có dòng chữ bí ẩn. Phiến đá không hiểu đã bị ai đó dung trưởng phá hủy, để lộ ra một cốc khẩu đen ngòm. Và từ cốc khẩu đó có rất nhiều bóng nhân ảnh đang nhốn nháo chạy ra chạy vào. Đồng thời với cảnh náo loạn cũng có nhiều người thi triển sở học để động thủ loạn xạ vào nhau. Tạo thành đủ loại âm ba chấn kinh vang dội. Vù ầm, ảo ảo ầm, choang choang, keng keng, xen lẫn vào đó là những tiếng la hét khá vô nghĩa. Đây là vật do ta tìm thấy. Sao ngươi dám chiếm đoạt? Đỡ! Vù ầm, ái trà, lão hư tướng cũng muốn tranh phần sao? Vậy đừng trách ta vô tình. Đỡ, vù ầm, vô lượng thọ Phật, chư vị hãy bình tâm. Đừng rơi vào cạm bẫy của ôi trao. Ảo ầm, trong đó, Hà Thiên Lượng và mọi người đều nghe rõ nhiều nhất là những tiếng quát phẫn nộ hướng vào Tôn Nhất Bình. Tôn Nhất Bình cẩu tặc, ta phải giết lão. Đỡ. Vù vù, và Hà Thiên Lượng không thể không thất kinh khi nghe Tôn Nhất Bình gầm lên kinh ngạc. Tu La Mai Hoa Ấn, tiểu tử ngươi là ai? Sao lại am tường công phu Tu La Viện? Đột ngột, có một tia lửa chợt nhoáng lên và Tiểu Bất Thông với ngọn đuốc cháy sáng trong tay bỗng gào lên giận dữ. Tất cả bọn ngươi đều là hạng vô sỉ. Miệng thì bảo ở đây không hề có di học nhưng lại ngấm ngầm tìm cách chiếm đoạt. Không kể gì đến ta là người đầu tiên tìm đến nơi này. Tìm thấy Tiểu Bất Thông và biết y vẫn bình yên vô sự. Hà Thiên Lượng cả mừng, vội lách người lao vào cốc khẩu, nơi có quá nhiều người đang mang vẻ mặt bẽn lẽn ngượng ngùng. Nhanh hơn Hà Thiên Lượng một bước, cửu vĩ tiên địch hành bất ngờ cuột ngọn trường tiên vào Tiểu Bất Thông. Tiểu tử to gan, ngươi là ai mà dám mở miệng mắng người? Ngươi muốn chết, véo. Hà Thiên Lượng phẫn nộ, vẫy xạ hữu kình vào bóng tiên ảnh của địch hành. Hạ thủ một người không biết võ công. Địch hành ngươi đáng bị mắng là vô sỉ. Đỡ, vù, ầm, bị trường kình của Hà Thiên Lượng chặn đứng. Địch hành bật cười cao ngạo. Ngươi muốn đối đầu với ta thật sao? Càng tốt, để xem công phu Hoa Sơn phái có điểm nào lợi hại. Xem chiêu, véo véo. Nhìn địch hành vũ lộng trường tiên và đánh ra toàn những chiêu sát thủ. Hà Thiên Lượng cười lạt, công phu bổn phái tuy không thật sự lợi hại nhưng để đối phó với Long Vĩ Tiên Pháp thì có thừa năng lực. Xem đây, vù, Hà Thiên Lượng vừa tung trưởng liền nghe tiếng gầm thịnh nộ của Sao Hồng Cát. Trưởng môn phái Côn Luân và cũng là sư phụ của địch hành. Hóa ra công phu của phái Hoa Sơn lợi hại đến thế sao? Gia Cát Phàm, Sa Mỗ rất muốn được lĩnh giáo tuyệt học. Đỡ, vù vù, bất ngờ bị Sa Hồng Cát lao vào động thủ. Gia Cát Phàm bật cười. Sa trưởng môn lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân. Thảo nào lúc Gia Cát Mỗ chạy đến đây đã nhìn thấy Sa trưởng môn có mặt. Chẳng hiểu Sa trưởng môn đã đắc thủ được bí kíp gì khi vội vã giấu vào bọc áo. Ha ha, Sa Hồng Cát chợt đỏ mặt và sau đó đổi thành sắc giận. Nào chỉ có ta là nhanh chân nhất là phải kể đến Tôn Nhất Bình, ta và Hoa Trường Môn tuy nhanh nhưng vẫn sau họ Tôn và Lão Thạch. Trưởng môn không động phái, chớ nhiều lời, đỡ, vù vù, ầm, sau câu nói có phần nào thừa nhận của Sa Hồng Cát. Một gã thiếu niên vô danh đang bị Tôn Nhất Bình luôn để mắt dò xét bỗng gào lên. Ma Thạch là do ta phá hủy. Bọn ngươi nỡ nào chiếm đoạt kinh văn võ học đáng lẽ thuộc về ta. Tôn lão cẩu, ta phải giết lão, đỡ, với năm ngón tay chợt khum lại. Gã thiếu niên nọ hất mạnh ra một ngọn kinh ẩn tàng năm luồng lực đạo quái dị lao vào Tôn Nhất Bình. Vù vù, Tôn Nhất Bình dường như đang chờ đợi điều này nên đanh giọng quát. Quả nhiên là Tu La Mai Hoa Ấn, ngươi là Văn Quy Nguyên. Hậu nhân duy nhất của Văn gia bấy lâu nay ta vẫn kiếm tìm. Miệng hỏi, hữu thủ của Tôn Nhất Bình cũng khoa lên, tạo một lực đạo nhu hòa để tìm cách hóa giải chiêu Tu La Mai Hoa Ấn của gã thiếu niên vô danh nọ. Ào, ầm, gã thiếu niên bị chấn lùi nên càng thêm tức giận, y chủ động lao đến với toàn bộ chân lực, nếu đã biết ta là hậu nhân duy nhất của Văn gia, sao lão cầu ngươi không mau giao trả Thiên Nhất Trang cho ta? Đỡ, vù vù, khẽ mỉm cười, Tôn Nhất Bình bằng một chiêu thức hết sức kỳ ảo bất ngờ tóm chặt huyền mạch của gã thiếu niên. Đã tìm thấy Văn thiếu trang chủ rồi. Đương nhiên Tôn Mỗ sao lại không giao hoàn toàn bộ Thiên Nhất Trang cho thiếu trang chủ. Hãy dừng tay nào, hừ, bị bóp chặt uyển mạch, toàn bộ chân lực của gã thiếu niên như bị tan biến đi. Vì đau, nhưng gã vẫn cứ hoang mang khi mở miệng nói, gã thật sự sẽ giao Thiên Nhất Trang cho ta. Miệng vẫn mỉm cười, Tôn Nhất Bình vừa buông tay gã thiếu niên vừa bước lùi lại. Thứ nhất ta là nhị sư bá của ngươi. Thứ hai, Thiên Nhất Trang là tâm huyết bao đời nay của Văn gia. Đương nhiên Tôn Mỗ không đủ tư cách để chấp trưởng một Thiên Nhất Trang không do Tôn Mỗ sáng lập. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, Tôn Nhất Bình dõng dạc nói. 5 năm trước, do dùng toàn lực chữa thương cho Tôn Mỗ, tệ đại ca phải kiệt lực mà chết. Đối với Tôn Mỗ, mọi chuyện công tư đều phải phân minh. Tu La Viện đã hãm hại gia sư Văn lão trang chủ. Tôn Mỗ phải hủy diệt Tu La Viện để báo thù. Tuy nhiên, cốt nhục duy nhất của Văn gia khi đó lại được Tu La Viện cưu mang nuôi dưỡng. Lúc Tôn Mỗ tiến đến Tu La Viện cũng thầm có ý định đưa Văn thiếu trang chủ về chấp trưởng Thiên Nhất Trang. Chỉ tiếc rằng, Văn thiếu trang chủ đã thất tung, đến cả tung tích của Đổng Hoàng Yến, thân mẫu của Văn thiếu trang chủ, Tôn Mỗ cũng không tìm thấy. Đó là lý do khiến cho những năm qua tạm thời Tôn Mỗ phải đảm trách cương vị trang chủ Thiên Nhất Trang. Sau một thoáng ngừng lời, Tôn Nhất Bình đã làm Quần Hùng kinh ngạc qua một câu cả quyết. Nay, đã có Văn thiếu trang chủ xuất hiện, việc chấp trưởng Thiên Nhất Trang từ bây giờ sẽ do Văn Quy Nguyên. Trang chủ danh chính ngôn thuận của bổn trang đảm nhận, những diễn biến xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Nhất là đối với Văn Quy Nguyên, kẻ vừa để lộ cho Quần Hùng thấy công phu tuyệt học của Tu La Viện. Chứng tỏ Văn Quy Nguyên chính thật là hậu nhân của Văn gia và cũng là hậu nhân duy nhất của Tu La Viện. Đã bị Tôn Nhất Bình hủy diệt 5 năm trước, hành vi quang minh lỗi lạc của Tôn Nhất Bình khiến cho Sa Hồng Cắt phải lên tiếng tán dương. Lúc nào cũng hắc bạch phân minh, hành vi của Tôn Trang Chủ, à không Tôn Lão Huynh khiến Sa Mỗ là người đầu tiên ngưỡng mộ. Xem ra 4 chữ võ lâm nhất hiệp được gán cho Tôn Lão Huynh là hoàn toàn xứng hợp. Hoa vô sắc, trưởng môn phái Điễm Thương cũng phụ họa, gieo gió phải gặt bão. Việc Tôn Lão Huynh hủy diệt Tu La Viện quả nhiên chỉ vì muốn báo thù cho Văn Lão Trang Chủ. Điều này, nếu Văn Quy Nguyên thế địa thật sự chấp trưởng Thiên Nhất Trang cần phải cân nhắc và chớ để tâm. Xem lệnh sư bá như kẻ thù. Văn Quy Nguyên thật sự hoang mang không biết phải tin vào lời của ai. Vì Điền Trung thì bảo Tôn Nhất Bình là kẻ giảo hoạt. Rất có thể chính Tôn Nhất Bình là kẻ hãm hại Văn Lão Trang Chủ. Chính thái độ của Tôn Nhất Bình lúc này, vô hình Trung đã bác bỏ những lời định tội của Điền Trung. Nếu nghĩ về điều này, Văn Quy Nguyên hoàn toàn quên mục đích của y khi đến núi Võ Di. Là kiếm di học của Ma Trung Tử. Văn Quy Nguyên hầu như thụ động khi nghe Tôn Nhất Bình bảo. Việc chấp trưởng Thiên Nhất Trang là điều hệ trọng, trang chủ nghĩ sao nếu ngay bây giờ chúng ta lập tức quay về bổn trang? Văn Quy Nguyên không thể không đáp, quay về ư, đương nhiên phải như vậy rồi, nhị sư bá cũng phải về thôi. Tiểu Điệt vẫn cần sự chỉ dạy của nhị sư bá. Mỉm cười, Tôn Nhất Bình ung dung cùng Văn Quy Nguyên bỏ đi, không bỏ lỡ cơ hội. Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc, cả hai cùng đưa môn nhân đệ tử của họ, là hai phái Côn Luân và Điễm Thương rời đi. Tiểu Bất Thông với sự phẫn nộ tột cùng bỗng có những phản ứng ngoài ý nghĩ của Hà Thiên Lượng đang đứng ngay bên cạnh. Tiểu Bất Thông bất chợt chạy về phái Sa Hồng Cát, bọn ngươi không thể bỏ đi nếu không giao trả cho ta những gì bọn ngươi lấy ở đây. Súc sinh, ai lấy gì của ngươi chứ? Cút, vù. Không thể trơ mắt nhìn Tiểu Bất Thông chắc chắn phải chết nếu bị ngọn kình đầy uy lực của Sa Hồng Cắt quật vào. Hà Thiên Lượng vội quát, y không biết võ công. Sao Sa trưởng môn nỡ nhẫn tâm? Tiếng quát của Hà Thiên Lượng bỗng ngưng lại, vì lúc đó chợt có một bóng nhân ảnh lao thẳng vào ngọn kình của Sa Hồng cắt kèm theo tiếng hô hoán. Sa trưởng môn hạ thủ lưu tình, và lập tức, ngọn kình của Sa Hồng cắt liền bị hóa giải, chỉ lưu lại mỗi một tiếng chấn kình với âm ba vang dội. Do sức chấn động của âm ba, ngọn đuốc trên tay Tiểu Bất Thông phải rơi xuống. Phục, ngọn đuốc duy nhất đem lại nguồn sáng cho bao người đương diện vì thế phải tắt ngấm khiến cho Tiểu Bất Thông dù cố công đưa mắt nhìn vẫn không thể nhận ra ai là người vừa ra tay giải nguy cho bản thân. Cũng vậy, Tiểu Bất Thông cũng không thể nhận thấy bọn Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc đã bỏ đi hay vẫn còn đứng nguyên vị. Tiểu Bất Thông chỉ sực tỉnh khi có người chạm tay vào và nói với y bằng giọng an ủi. Võ học của Ma Trung Tử không đến được tay ngươi. Biết đâu đó lại là điều may mắn cho ngươi. Thôi nào, nếu ngươi thật sự muốn luyện võ hoàn thành di ý của mẫu thân ngươi, ta Gia Cát Phàm sẽ không ngại thu nhận ngươi là đệ tử. Biết rõ những lời nói này là do Gia Cát Phàm nói với thành ý, Tiểu Bất Thông mấp máy môi định nói lời cảm tạ. Nhưng, chợt nhớ đến một việc, Tiểu Bất Thông bỗng bật lên câu hỏi. Gia Cát tiền bối vẫn chưa nói rõ lai lịch của tiểu nhân. Tuy không thể nhìn thấy Gia Cát Phàm vì bị bóng đêm bao phủ, nhưng Tiểu Bất Thông vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt thất vọng của Gia Cát Phàm lúc đáp. Lời, ta những tưởng ta đã đoán biết lai lịch của ngươi, nhưng hóa ra không phải. Chuyện là thế này, cũng 5 năm trước lúc Tôn Nhất Bình dốc toàn bộ lực lượng Thiên Nhất Trang để hủy diệt Tu La Viện, những ai có liên quan đến Tu La Viện đều bị sát hại. Chỉ trừ 2 người đột nhiên thất tung, Tiểu Bất Thông vỡ lẽ. Tiền bối muốn nói đó là mẫu tử Văn Quy Nguyên, như lão họ Tôn vừa nói. Có tiếng Gia Cát Phàm thở dài. Không sai, chuyện xảy ra thật ngẫu hợp, đã trùng với thời điểm ngươi được mẫu thân ngươi đưa đi. Và càng trùng hợp hơn là ngươi và Văn Quy Nguyên lại có cùng niên kỷ. Do đó, vừa nghe ngươi kể xong ta liên tưởng chính ngươi là hậu nhân của Văn gia. Cũng may Văn Quy Nguyên xuất hiện thật đúng lúc và y cũng đã có công phu Tu La Viện đó để minh chứng thân phận của y, hà. Hóa ra ta đã có những nhận định sai lầm, vì thất vọng không ít. Nhưng Tiểu Bất Thông bỗng hỏi, Tu La Viện tọa lạc ở địa phương nào? Hiểu ý của Tiểu Bất Thông, Gia Cát Phàm bảo, ngươi muốn kiểm chứng lại ký ức, xem nơi ngươi đã từng lưu ngụ và Tu La Viện có phải là một hay không. Như vậy cũng tốt, chờ khi Gia Cát Phàm chỉ điểm rõ nơi tọa lạc của Tu La Viện. Tiểu Bất Thông lại hỏi, lúc tiền bối chạy đến nơi này, thật sự điều gì đã xảy ra? Có phải đúng như Văn Quy Nguyên nói, những di học của Ma Trung Tử có lưu ở đây và đã bị bọn người kia đắc thủ? Gia Cát Phàm phát ra tiếng hừ lạnh và khô khan. Lúc ta đến, ma thạch đã bị phá hủy, và sự việc xảy ra đúng như lời Sa Hồng Cát thú nhận. Di học của Ma Trung Tử hiện đang lọt vào tay 4 người. Đó là, Tôn Nhất Bình, Sa Hồng Cát, Hoa Vô Sắc và trưởng môn Không Động Phái Thạch Phù Văn. Nói đến đây Gia Cát Phàm bỗng đổi giọng thành lo lắng. Ngươi hỏi để làm gì? Bọn họ đều thuộc hàng cao nhân đương đại. Cho dù ngươi am hiểu võ công cũng không phải đối thủ của họ. Ngươi đừng dại tìm đến họ để phải nhận cái chết. Tiểu nhân hỏi như thế chỉ vì thuận miệng. Vả lại, cứ như tiền bối vừa nói, biết đâu vì không có di học của Ma Trung Tử trong tay, tiểu nhân xem ra đã gặp may. Gia Cát Phàm nhẹ nhõm, ngươi nghĩ thấu đáo như thế là tốt. Vẫn có câu, tiểu nhân tuy vô tội nhưng do giữ báu vật mà thành ra có tội. Vậy còn việc bái sư như ta vừa đề xuất, Tiểu Bất Thông chợt lắc đầu. Hảo ý của tiền bối, tiểu nhân chỉ dám xin tâm lãnh. Gia Cát Phàm kinh ngạc, tại sao chứ? Tiểu Bất Thông cười buồn. Tiểu nhân không hoàn thành di ý của gia mẫu, càng nghĩ càng hổ thẹn. Đợi sau này, lúc tiểu nhân thật sự bình tâm và suy nghĩ lại, nếu tiền bối vẫn giữ nguyên ý định như hôm nay, có thể tiểu nhân sẽ tự khấu đầu, xin bái tiền bối làm sư phụ. Gia Cát Phàm cười thành tiếng. Như vậy cũng được, hậu bối hiểu kỳ, nếu có kỳ duyên, ta và ngươi nhất định sau này sẽ gặp lại. Ha ha, tuy không nhìn thấy gì, nhưng qua tràng cười của Gia Cát Phàm càng lúc càng xa, Tiểu Bất Thông biết tất cả đã đi khỏi.